Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 555, tự mình bế quan. Khi Linh vùng tay áo lên, bàn cờ đen trắng trên tay La Tề bay vào trong bàn tay đó. Ánh mắt vô thần đảo qua bàn cờ, trên mặt lại là không nhìn ra thần sắc gì. Cũng không tệ lắm, ngươi đi theo ta. Bỗng nhiên, khi Linh thu hồi bàn cờ nói, La Tề vui mừng quá đỗi, vội vàng đứng lên, liên tục không ngừng đứng ở bên cạnh Khí Linh. Đám người bàng quang trò chuyện giữa La Tề và Khí Linh thần sắc khác nhau, mà thấy khi Linh muốn rời đi, thì sắc mặt của Hắc Trúc Lão Tẩu siết chặt, lúc này chỉ vào Viên Minh, lên tiếng hỏi. Xin hỏi tiền bối, tiểu bối này nói về thượng cổ bất tử thụ yêu, rốt cuộc là thật hay giả? Nói không giả. Khi Ninh không quay đầu, chỉ để lại một câu nói, áo bào hất lên, một đạo linh quang hắc bạch bao lấy nó và La Tề lại, biến mất giữa sân cốc. Sắc mặt của ba người Hắc Trúc Lão Tẩu lập tức trắng bệch, đều một bộ dáng ăn đại nạn năm đầu. Thấy thế, Viên Minh lập tức an ủi. Các vị tiền bối cũng không cần tuyệt vọng như vậy, nơi đây tốc độ thời gian trôi qua khác với ngoại giới. Chúng ta còn 30 năm để chuẩn bị. 30 năm, thời gian ngắn như vậy có thể làm được cái gì? Chúng ta có thể tu luyện tới mức địch nổi phản hư kỳ à? Bạch Lân Thượng Nhân lắc đầu xem thường nói. Cái này thì chưa chắc, dù sao nơi đây linh khí dồi dào, lại có ba khu bảo địa sinh ra tụ linh. Các vị tiền bối nếu có thể tu luyện ở đó, có lẽ sẽ tìm được cơ hội đột phá, còn chưa biết chừng. Viên Minh tiếp tục khuyên ngủ. Đám người nghe thế miễn cưỡng tăng lên một chút tinh thần. Mà đúng lúc này, trong đoàn người, Huyết Giới Tôn Giả bỗng nhiên cười một tiếng nói. Tiểu bối, gốc cây phía sau người chính là một chỗ tụ linh mà người nói à? Ta nhìn quả thật không tệ, nơi này để cho chúng ta, người đi nơi khác tu luyện đi. Vừa dứt lời, Huyết Giới Tôn Giả muốn tiến lên, Tịch Ảnh ở bên cạnh Viên Minh liên tục trầm mặc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Huyết Giới Tôn Giả một cái. Sắc mặt của Huyết Giới Tôn Giả chỉ trệ, trong hai mắt mất đi mảng lớn thần thái, hiển nhiên đã lâm vào huyễn cảnh. Cùng lúc đó, bên cạnh Tịch Ảnh, Qua Qua gầm một tiếng, hình thể nhanh chóng biến lớn, chẳng mấy chốc hóa thành một con cự thú màu trắng, đầu sư thân hổ. Trên đầu sinh một cái độc giác uốn lượn, bốn chân sinh ra mấy sợi lông đen như mực, một cái đuôi dài nhọn xõa tung bay như mây khói, còn có một ít điểm màu mực sầm nhiễm. Bạch Trạch! Mỹ phụ tóc tím lên tiếng kinh hô, chân thân của Viên Minh chẳng mấy chốc sáng lên huyết quang đầy trời, gần như nhuộm sơn cốc thành một màu xích hồng. Hai có khí tức nguyên anh hoàn toàn khác biệt nhưng lại có liên hệ vi diệu bộc phát trên người của hắn, khiến trong lòng mọi người run lên. Ô Lỗ cũng thời khắc đó trong tuần thức một đám nguyên anh bao phủ bỗng biến mất không còn thấy gì nữa, rốt cuộc không thấy tung tích. Chư vị, tình thế trước mắt cực kỳ nguy hiểm, chúng ta tốt nhất vẫn chớ nên xung đột. Trong bí cảnh vẫn có hai nơi tụ linh không kém nơi đây, chẳng biết nguyên tiền bối có hứng thú qua xem không? Viên Minh nhìn về phía Nguyên Vô Cực cười nói. Nguyên Vô Cực nhìn Viên Minh, sắc mặt tựa như không thay đổi gì. Tính cách Huyết Giới dễ xúc động, trừng phạt nhỏ là được rồi, đừng quá nặng. Gã nghiêng đầu chậm rãi nói. Viên Minh mỉm cười ra ý với Tịch Ảnh một cái. Tịch Ảnh gật đầu, giải trừ huyễn thuật Huyết Giới Tôn Giả lảo đảo hai cái, sắc mặt trắng bệch từ trong huyễn cảnh thoát ra. Nhưng Nguyên Anh thực sự bị hao tổn, khí tức toàn thân cũng ẩn ẩn có chút bất ổn. Thấy thế, Nguyên Vô Cực không nói gì, lại nhìn thoáng qua bọn người Viên Minh, quay người mang theo Lộng Chiều Tán Minh muốn rời đi. Hướng tây nơi đây có một chỗ bích thủy hồ, trên đảo nhỏ giữa hồ có một suối tụ linh, hướng đông có một tòa song tử phong, trên đỉnh có một khối tụ linh thạch. Các vị tiền bối có thể bế quan tu luyện nơi đó, nếu có chuyện gì cũng có thể thuận tiện liên hệ. Viên Minh nhắc nhở. Nguyên Vô Cực không ngừng đi, rất nhanh mang theo thủ hạ biến mất ngoài sơn cốc. Đại ca, tiểu bối này ép chúng ta quá đáng, sao lại lưu lại hắn? Rời khỏi sơn cốc, Huyết Giới Tôn Giả nói. Thực lực của bọn họ không tầm thường, động thủ với bọn chúng cũng không phải là chuyện dễ. Huống chi phía ngoài vẫn còn bất tử thụ yêu nhìn chằm chằm, nếu thật sự giết chết bọn họ, đến lúc đó ngược lại thiếu người trợ giúp. Mỹ phụ tóc tím khuyên nhủ. Lan Tiêu nói không sai, cũng chỉ là một chỗ tụ linh mà thôi, không cần làm to chuyện. Nguyên Vô Cực đồng ý với nàng. Vậy chuyện này cứ bỏ qua vậy sao? Huyết Giới Tôn Giả không cam lòng nói. Ta tự có tính toán. Nguyên Vô Cực lắc đầu. Trong sơn cốc, bọn người Nguyên Vô Cực có thực lực mạnh nhất không muốn xung đột với Viên Minh, những người khác càng không có khả năng động thủ với hắn. Ba người Hắc Trúc Lão Tẩu dẫn đầu rời đi, mà ba người Minh Công Nữ Vương biết rõ thân phận của Viên Minh là thần sứ, do dự không nói gì, lại nghe Viên Minh bảo bọn họ tìm chỗ tu luyện trước. Chờ đợi ý chỉ của Minh Nguyệt Thần nên cũng quay người rời đi. Tất cả mọi người rời đi, Ô Lỗ xuất hiện trở lại. Viên huynh, Huyết Yến đảo chủ gọi ta đến để hỗ trợ hắn tế luyện bàn cờ đại la, tạm thời ta phải cáo biệt ngươi. Viên Minh gật đầu, tò mò hỏi, rốt cuộc Ô Lỗ huynh và La Tề có quan hệ thế nào? Kỳ thật cũng không có gì, lúc trước trên đường ta tới Đồng Hải, ngẫu nhiên có được một bộ huyết dụng giáp trụ, lúc ấy do hiếu kỳ, ta sử dụng nó, kết quả bị huyết dụng giáp trụ quấn lên. Vì thế ta tìm kiếm biện pháp giải quyết khắp nơi, cuối cùng tìm tới Huyết Yến đảo chủ La Tề. Hắn có một bộ bí pháp có thể giúp ta sống, nhưng để trao đổi, ta nhất định phải giúp hắn cầm tới bàn cờ Lạn Kha. Ô Lỗ thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Thì ra là thế, vậy ta không ngăn cản Ô Lỗ huynh. Thế nhưng mà Ô Lỗ huynh giúp ta nhiều như vậy, nếu có gì cần, cứ trực tiếp gọi ta hỗ trợ, ta nhất định toàn lực tương trợ. Viên Minh gật đầu, ngữ khí trịnh trọng nói. Đa tạ. Ô Lỗ chắp tay, sau đó hướng về phía bầu trời. Một đạo hắc bạch quang mang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại thân thể của gã mang đi. Đưa tiện Ô Lỗ, Viên Minh suy nghĩ tìm tòi một lát, phát hiện còn có một việc vặt chưa xử lý xong. Hắn lấy lại bình tĩnh, vung tay lên, trong tu la phệ huyết đồ lấy ra Lữ Trường Phong của vị lão già họ Kỳ đã bị đông thành tượng băng, tản ra thần thức kiểm tra thi thể của bọn họ. Hắn muốn nhìn một chút có thể biến hóa hai cỗ huyết thần khôi lỗi này để cho bản thân sử dụng hay không. Nhưng vừa mới dò xét, hắn phát hiện nguyên anh của Lữ Trường Phong bị một đạo bí thuật khác phong ấn, một khi giải phong sẽ tự hủy. Thủ đoạn như vậy cũng không phải là bí thuật luyện chế huyết thần khôi lỗi được dùng, ngược lại giống như là một ít tổ chức thường dùng thủ đoạn quỷ dị để phòng ngừa tiết lộ bí mật. Viên Minh hiếu kỳ, do dự một chút, vẫn lấy ra không không thủ sáo, vận chuyển hồn lực, cưỡng ép phá vỡ vòng ấn, tranh thủ trước khi nguyên anh của Lữ Trường Phong triệt để tổn hại, lật xem trí nhớ của gã. Phòng ấn bị phá, thân hồn của Lữ Trường Phong nhanh chóng tổn hại, lưu lại ký ức 10 không được một, chỉ còn lại những nội dung khắc sâu nhất trong trí nhớ của gã còn có thể tồn tại một lát. Mà trong những đoạn ký ức ngắn đấy lại có ba khu rõ ràng nhất. Một là tràng cảnh trước khi gã chết giao thủ với đám Nguyên Vô Cực, mà hai loại khác là gã tu tập Tát Đậu Thành Binh và Kim Quỳ Ngự Thú Thuật. Viên Minh vui mừng, tranh thủ chú ý tới bí thuật gã tu tập, yên lặng ghi nhớ. Đáng tiếc nguyên anh của Lữ Trường Phong tổn hại quá nhanh, cuối cùng Viên Minh cũng chỉ kịp ghi lại nội dung của Kim Quỳ Ngự Thú Thuật. Lúc muốn xem Tát Đậu Thành Binh thì nguyên anh của Lữ Trường Phong đã triệt để tổn hại, tiêu tán giữa thiên địa. Hắn thở dài một tiếng, nhưng trong lòng mừng rỡ. Sau đó đưa thi thể của Lữ Trường Phong không có nguyên anh vào tu la vệ huyết đồ, triệt để hóa thành huyết khí. Ngay lúc hắn phá vỡ phong ngấn nguyên anh, trong đám người Lộng Chiều Tán Minh đã đến Bích Thủy Hồ, mỹ phụ tóc tím đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Cấm chế thể nội của Lữ Trường Phong đã bị người ta phá. Nàng nhíu mày thấp giọng nói, đáng chết, nhất định là chuyện tốt tiểu bối kết đan kết làm. Chúng ta không muốn tranh đấu với hắn, ngược lại hắn tưởng chúng ta sợ, khiêu khích như thế, thật không coi chúng ta vào mắt. Đại ca, để cho ta đi thôi. Hiện tại khẳng định hắn không phòng bị, cho dù không giết hắn, chí ít cũng phải cho hắn một bài học. Trên mặt của Huyết Giới Tôn Giả lóe lên vẻ giận dữ, quay người dẫn Bạch Mi thiếu niên bước về phía nền núi. Nhưng Nguyên Vô Cực lại lắc đầu, được rồi, chớ đi. Huyết thần tử ta còn chưa tế luyện xong, tạm thời nhịn, đợi 30 năm sau tính toán với hắn cũng không muộn. Đại ca lên tiếng, Huyết Giới Tôn Giả cho dù không cam tâm tình nguyện cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, vòng trở lại. Trong sơn cốc, Viên Minh và Tịch Ảnh xác nhận những người khác còn lại đều đã rời xa nơi đây, mở ra quang cháo cách âm, bắt đầu thương nghị công việc tu luyện tiếp theo. Tu vi của ta đã đạt tới kết đan hậu kỳ đỉnh phong, tiếp tục bế quan khổ tu, pháp lực cũng không có ý nghĩa. Khó có được 30 năm thời gian, ta chuẩn bị tu luyện Câu Mang Linh Quyết, tăng lên tư chất, chuẩn bị cho đột phá nguyên anh. Tịch Ảnh nói, cũng tốt, chỉ là trong bí cảnh này nhiều người phức tạp, không tính là ổn định, tựa như không phải là nơi tốt để tu luyện Câu Mang Linh Quyết. Viên Minh gật đầu, lại nghĩ tới điều gì nên nhắc nhở, tự nhiên không phải ở chỗ này, ta chuẩn bị rời gốc thụ linh thụ này vào trong Thao Thiên Đỉnh, ở nơi đó tu luyện Câu Mang Linh Quyết. Tịch Ảnh lắc đầu nói, à, người có biện pháp sao? Viên Minh đã sớm có ý nghĩ rời một hai vật tụ linh vào bên trong Thao Thiên Đỉnh, tăng cường thiên địa linh khí nơi đó, tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Người làm theo ta nói là được. Tịch Cảnh nháy mắt cười nói, hai người động thủ, chỉ là rời vật tụ linh cũng không dễ. Tịch Anh để viên minh hộ pháp bố trí quanh tụ linh thụ một tòa pháp trận phức tạp, tạm thời ngăn cách liên hệ giữa tụ linh thụ với mấy linh mạch nơi đây, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí đào nó lên, rơi vào không gian của Thao Thiên Đỉnh. Quá trình đào ra tụ linh thụ khá phức tạp, trồng xuống lại rất đơn giản. Viên minh chọn viên đất trồng ở gần tế đàn, trồng cây này xuống. Vừa cắm xuống không bao lâu, rễ cây cắm tiến sâu vào trong lòng đất, từng đạo linh quang từ rễ cây lan tràn ra rót vào trong hư không. Sau một lát, một cỗ thiên địa linh khí được tụ linh thụ cách khổng tiếp dẫn tới, lại từ tụ linh thụ tràn ra bên ngoài. Thiên địa linh khí trong Thao Thiên Đỉnh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nồng đậm lên. Loại hiệu quả tụ linh này không hổ là vật tụ linh đẳng cấp cao nhất. Viên Minh thấy vậy vui vẻ nói. Chương 556, cách giải quyết. Đã kế ghép gốc tụ linh thụ và Thao Thiên Đỉnh thì Viên Minh cũng đã dự định tu luyện trong này rồi. Dù sao lúc trước hắn dẫn đám người Nguyên Vũ Cực đến hai chỗ khác, nhưng khó đảm bảo được có kẻ nào nảy sinh tính toán gì không, lúc đó lại thêm phiền toái. Thế là Viên Minh mang theo Thao Thiên Đỉnh lặng lẽ rời khỏi sơn cốc đến một hồ nước khá lớn. Hắn giấu kín Thao Thiên Đỉnh ở dưới đáy hồ nước, còn bắt tới một con yêu thú loại cá cấp thấp, giao phù văn hồn hàng vào, ra lệnh cho nó thủ hộ gần chỗ Thao Thiên Đỉnh. Lúc này hắn mới tiến vào trong đỉnh. Bấy giờ Tịch Anh đã chuẩn bị tu luyện Công Mang Linh Quyết, đã tạo ra một mảnh ruộng trong Thao Thiên Đỉnh dài các loại linh thổ, lại dùng linh thủy đặc biệt tưới tiêu. Hẳn là nàng đã tu luyện công pháp này nhiều lần nên nhìn qua vô cùng thuần thục. Tịch Anh tựa như khá am hiểu trồng trọt linh thực, liên tiếp thi triển mấy loại bí thuật huyền diệu, nhanh chóng tạo ra một vườn linh điền không thua gì dược viên trong Tu La Cung cả. Nàng lấy một loại hạt giống ngũ sắc ra, chính là hạt giống ngũ hành tạo hóa thụ gieo xuống mảnh linh điền, dùng Công Mang Linh Quyết luyện hóa bồi dưỡng. Lúc này Viên Minh cũng không nhàn rỗi mà khoanh chân ngồi xuống ở bên kia tế đàn, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Chỉ là hắn chợt phát hiện ra trong túi chữ vật của mình có dị động, bèn đưa thần thức vào trong đó, tức khắc trong mắt lộ về kinh ngạc. Nguồn gốc của dị động là từ nửa khúc thụ yêu màu đen mà hắn cất giữ lúc trước, dường như nó lại có sinh cơ, đang vung vẩy cành cây, túi bụi ở trong túi chữ vật. Viên Minh vội vàng lấy thụ yêu màu đen ra, tiếp xúc với linh khí nồng đậm ở bên trong Thao Thiên Đỉnh. Trên mỗi một nhánh cây thụ yêu màu đen đều hiện ra rất nhiều lỗ thoát khí, tham lam cắn nuốt thiên địa linh khí, phát ra âm thanh xì xì, cành cây cũng lay động mãnh liệt. Hân thầm cảm thán thụ yêu màu đen này quả thật đáng sợ, đã đứt dễ rồi mà còn như vậy. Tuy rằng cây này thần dị nhưng có liên quan tới bất tử thụ yêu, tuyệt đối không thể để lại. Viên Minh ném thụ yêu màu đen vào trong túi linh thú của Hoa Chi, dây leo của nó lập tức quấn tới cắm vào bên trong thân cây. Thụ yêu như nhận biết được nguy hiểm bèn lập tức phản kích, chỉ là trước đó nó đã bị Kim Ô Thần Tiễn bắn trọng thương, vừa mới khôi phục được một chút sức lực, làm sao có thể là đối thủ của Hoa Chi. Tuy rằng nó có dãy giụa phản kháng nhưng đã nhanh chóng bị dây leo bao cuốn lấy. Từng nhánh dây leo đâm vào thân thể thụ yêu, thân cây đầy đặn bốc chốc trở nên khô quắt lại, cuối cùng tan thành bụi đất. Hấp thu xong thụ yêu màu đen, khí tức của Hoa Chi càng thêm linh hoạt, xem ra nó đã sắp sửa phá quan ra ngoài được rồi. Viên Minh cảm thấy hài lòng, định thu hồi thần thức lại thì đột nhiên ngừng lại, tay bấm pháp quyết điểm ra. Một vật màu đen to bằng nắm tay từ trong đống bụi đất của thụ yêu bay ra, nhìn có vẻ như là một hạt giống. Chẳng lẽ đây là hạt giống của thụ yêu màu đen? Vật mà không bị Hoa Chi hút khô cũng hiếm có. Viên Minh cầm lấy hạt giống xem xét kỹ càng, hắn có thể cảm nhận được trong hạt giống có không ít sinh cơ. Ngay lúc này, hạt giống màu đen đột nhiên bốc lên một luồng khí đen, rồi có một gương mặt giả nua dữ tợn hiện ra trong luồng khí này, là gương mặt ở trên thân thụ yêu. Thứ gì đây? Viên Minh giật mình há mồm phun ra một tia diệt hồn kiếm khí, không chút do dự chém về phía gương mặt kia. Nhưng một kiếm này hạ xuống, gương mặt kia lại tách làm hai phần, tiếp đó nó lóe lên rồi chui vào trong cơ thể của Viên Minh. Hạt giống cũng biến mất, rồi xuất hiện ở bên trong đan điền của hắn. Từ trong hạt giống mọc ra mấy đoạn rễ cây màu đen, bắt đầu cắm rễ xuống. Lúc này, Viên Minh mới có phản ứng thì đã chậm một bước, pháp lực trong đan điền đã không dễ dàng khống chế được nữa mà nhanh chóng bị hạt giống đen hút đi. Không chỉ có pháp lực mà huyết khí dồi dào trong cơ thể Viên Minh cũng nhanh chóng bị hút đi. Được pháp lực và khí huyết của Viên Minh tầm bổ, khi đèn trên hạt giống đậm thêm vài lần, gương mặt dữ tợn kia lại xuất hiện lần nữa, nhưng vẻ mặt đã mang theo vui vẻ khát máu. Trong hạt giống không ngừng tuôn ra thêm một lượng lớn rễ cây nữa, đồng loạt tiến đến những bộ phận khác trên cơ thể của Viên Minh. Tốc độ cắn nuốt khí huyết của hắn càng thêm nhanh chóng hơn. Trong lòng Viên Minh đầy kinh hãi, dệt hồn kiếm ôn dưỡng trong đan điền của hắn ầm ầm bắn ra, hùng hăng chém lên hạt giống màu đen. Choang một tiếng, hạt giống màu đen hoàn hảo không có chút tổn hại, mà dệt hồn kiếm lại bị đánh bật ra. Đan điền đau nhức, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Sao lại cứng rắn như vậy? Viên Minh cau mày, không dám vùng kiếm chém vào hạt giống màu đen nữa, mà chỉ thúc giục phù văn nguyền rùa của dệt hồn kiếm. Một lực lượng nguyền rùa vô hình thấm vào bên trong hạt giống màu đen, linh quang ở trên hạt giống lập tức ảm đạm lại, gương mặt dữ tợn lộ vẻ đau đớn. Tốc độ cắn nuốt pháp lực và khí huyết cũng chậm lại rất nhiều. Viên Minh mừng rỡ, bên trong hạt giống màu đen kia ẩn chứa ý thức nào đó, nên phù văn nguyền rùa quả nhiên có hiệu quả. Hắn không dám buông lỏng mà tiếp tục thúc giục phù văn nguyền rùa trong diệt hồn kiếm, còn đưa cả hồn nhà trong thức hải đi tới vùng đan điền. 12 con hồn nhà phá miệng phát ra sóng âm nhà mình bao phủ lấy hạt giống màu đen. Lực cắn nuốt của hạt giống màu đen đã yếu bớt, nhưng quá trình cắn nuốt pháp lực và huyết khí của hắn thì vẫn không dừng lại. Bấy giờ Viên Minh đã rảnh hơn, bèn đưa tay bấm niệm pháp quyết, trong lòng bàn tay bắn ra hai luồng kim quang đen và vàng kim đan xen nhau chui vào bên trong hạt giống màu đen. Đây là kim quỳ ngự thú thuật hoàn chỉnh mà hắn vừa nắm giữ. Nếu hạt giống màu đen tự có ý thức thì hẳn là ngự thú thuật cũng có hiệu quả. Viên Minh không ngừng tay. Nơi khu vực lá lách, tù là phệ huyết đồ biến thành luồng ánh sáng đỏ tươi cũng tách ra một khe hở. Một tia sáng màu vàng từ trong đó bắn ra đi vào đan điền, quấn quanh hạt giống màu đen. Xà nhân độc chiếm cứ lá lách theo ánh sáng vàng kia đi tới, xâm nhập vào trong hạt giống màu đen. Lúc này Viên Minh như lâm đại địch, tất cả thủ đoạn có thể thi triển đều đã thi triển ra hết. Dưới công kích liên tục như vậy, hắc khí trên hạt giống gần như bị đánh tan. Nhưng hạt giống này vô cùng ương ngạnh, một mực giữ chặt lấy sự hắc khí cuối cùng. Chỉ cần công kích của Viên Minh hơi chậm lại là nó sẽ nhanh chóng triển khai phản kích. Thời gian dần trôi qua, đã qua nửa canh giờ. Trán của Viên Minh toát đầy mồ hôi, pháp lực và hồn lực của hắn đã sắp bị cạn kiệt. Nhưng hạt giống màu đen vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, phản kích cũng mãnh liệt dần lên. Càng có nhiều đầu rễ toát ra cắm vào thức hải. Hồn lực trong thức hải của hắn vậy mà cũng bị dẫn động, dần hội tụ về phía hạt giống màu đen. Viên Minh bắt đầu run sợ, không dám lưu lực mà nuốt một hạt sen màu xanh lục. Bay người lên ngồi xuống bạch ngọc liên đài trên tế đàn. Ầm một tiếng, nguyện lực tinh thuần từ bạch ngọc liên đài tuôn ra, hồn lực của Viên Minh thoáng chốc đã được khôi phục, vọt lên đến gần mức độ miên vu. Hình thể 12 con hồn nhà cũng biến lớn hơn, phát ra sóng âm nhà mình cũng đồng đậm hơn vài phần. Hạt sen tan ra, pháp lực của hắn cũng nhanh chóng khôi phục, vụ văn quyền rùa của diệt hồn kiếm và uy lực của kim quỳ ngự thú thuật cũng tăng lên rất nhiều, lại một lần nữa áp đảo hạt giống màu đen. Nhưng hạt giống màu đen này thật quá ương ngạnh, dù bị sóng âm nhà mình hay phù văn quyền rùa điên cuồng tấn công đều vững vàng bảo vệ phòng tuyến cuối cùng, không cách nào diệt sạch được, thậm chí nó vẫn cứ mãi cắn nuốt khí huyết và pháp lực của hắn, đợi cho hắn kiệt sức. Hạt giống màu đen này khó nhằn như vậy, đến rốt cuộc là cái thứ gì? Sắc mặt của Viên Minh vô cùng khó coi, lẩm bẩm nói. Ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì? Tịch Ảnh phát hiện bên Viên Minh có dị thường, bèn dừng tay, bay về phía Viên Minh hỏi. Viên Minh không giấu giếm, vừa thi pháp áp chế tốc độ cắn nuốt của hạt giống màu đen, vừa kể rõ tình huống cũng như chi tiết hạt giống màu đen này cho nàng nghe. Yêu thụ màu đen, ta nhìn xem. Tịch Ảnh lộ vẻ kinh ngạc chỉ về phía Viên Minh. Một tia sáng ngũ sắc lóe lên rồi biến mất trong đan điền của Viên Minh, bao phủ lấy hạt giống màu đen. Hạt giống này như có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ, ngay cả thứ ánh sáng ngũ sắc này cũng nhanh chóng nuốt chửng. Tịch Ảnh như đã đoán trước, 10 ngón tay xoay tròn như bánh xe, tản ra từng luồng ánh sáng ngũ sắc cuồn cuộn bắn về phía Viên Minh, sau một khắc mới dừng lại. Hạt giống màu đen này có liên quan tới bất tử thụ mà người nói lúc trước, còn giống với bản thể của bất tử thụ hơn hẳn những thụ yêu do yêu thụ màu xanh thẫm biến thành, nên sinh cơ mới bền bỉ như vậy, dù người có điên cuồng công kích thế nào cũng không suy chuyển được. Lồng ngực của Tịch Ảnh hơi phập phồng, có lẽ vừa rồi nàng cũng đã mất khá nhiều sức lực. Trong lòng Viên Minh nặng nề hẳn đi, hắn cũng đã có dự cảm này, quả nhiên yêu thụ màu đen này cũng là bất tử thụ, chả trách khó nhằn như vậy. Có điều ngươi không cần quá lo lắng, ta đã nghĩ ra cách giải quyết. Tịch Ảnh đột nhiên nhoẻn miệng cười. Cách gì? Viên Minh vui mừng hỏi. Lúc này hắn đã bó tay, nếu người khác đối hắn còn nghi ngờ, nhưng Tịch Ảnh nói ra thì lại khác. Kỳ thật cách này người cũng biết là công bằng linh quyết. Tịch Ảnh tiếp tục nói. Công bằng linh quyết, người muốn nói ta lợi dụng công bằng linh quyết luyện hóa hạt giống màu đen này thành linh lực bản mệnh. Đây là một loại biện pháp, Nhưng để luyện hóa làm linh lực bản mệnh thì cả hai bên cần phải có linh căn giống nhau. Chẳng lẽ hạt giống màu đen này cũng có tứ linh căn ngũ hành thiếu thổ sao? Viên Minh nghe vậy thì ngẩn ra hỏi. Thật ra nếu nói cho đúng thì bất tử thụ chính là linh mộc gần với tổ tiên của vạn mộc thế giới chi thụ nhất. Bất tử thụ có thất linh căn kim mộc thủy hỏa thổ âm dương. Hạt giống màu đen này cũng tương tự như thế. Tịch Ảnh nói. Thất linh căn. Vậy ta và hạt giống màu đen này càng không cần xứng. Viên Minh lắc đầu. Không phải, các ngươi cực kỳ cân xứng. Khóe miệng của Tịch Ảnh lộ ra một nụ cười. Viên Minh nghe vậy hơi sững sờ, không hiểu ra làm sao. Người vốn dĩ có tứ linh căn kim mộc thủy hỏa, lại luyện thái âm luyện tì quyết, nên lá lách ẩn chứa vô số linh lực thuộc tính thổ nồng đậm, xem như biến tướng của thổ linh căn. Mà ngươi còn tu luyện hồn tu và thể tu. Hồn tu là công pháp thuộc tính âm, pháp bảo bản mệnh diệt hồn kiếm của ngươi càng thuộc về pháp bảo thuần âm. Luận về cảm ứng linh lực thuộc tính âm thì ngươi còn nhạy cảm hơn cả tu sĩ âm linh căn. Tịch Ảnh chậm rãi giải thích. Vậy còn dương linh căn, ta không hề tu luyện công pháp thuộc tính dương hay pháp bảo thuộc tính dương nào cả. Viên Minh như có điều suy nghĩ mà gật đầu rồi nói. Không, ngươi tu luyện công pháp thuộc tính dương, hơn nữa còn tính là tinh thâm. Tịch Ảnh lắc đầu nói. Chương 557, linh căn phù hợp nhất. Ta tu luyện công pháp thuộc tính dương, sao ta không biết? Viên Minh nghe vậy cảm thấy kinh ngạc. Ngươi đúng là vô tri, tất cả công pháp thể tu không phải là công pháp dương thuộc tính sao? Tịch Ảnh cười một tiếng nói, lại có việc này. Viên Minh khẽ giật mình. Ngươi không nghe lầm đâu, thể tu vốn là truy cầu trí dương trí cường, tự nhiên thuộc về dương thuộc tính. Tịch Ảnh nói. Viên Minh im lặng không nói, cẩn thận nhớ lại quá trình tu luyện mà tượng trấn ngục công, cùng với biểu hiện bên ngoài, xác thực là con đường dương cương. Đại thiên thế giới có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương, bày lại bản nguyên lực. Pháp tu chủ yếu là tu ngũ hành lực, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thể tu và hồn tu thì đối ứng âm dương nhị lực. Âm lực chủ yếu xuất xứ từ mặt trăng, mà dương lực thì từ thái dương. Cảnh giới thể tu của người còn chưa đủ tinh thâm, cần đạt tới thông khiếu thể mới thật sự hiểu bản chất thể tu, tiếp dẫn thái dương lực nhập thể, nhục thân sẽ nhảy vọt về chất. Tịch Ảnh bộ dáng thập phần nghiêm túc giải thích. Thì ra là thế. Viên Minh chợt hiểu. Lúc trước ở hãm Sa Thành, hắn ẩn núp tu luyện, kim cương không muốn trốn ở trong lòng đất mà muốn đi Hắc Phong Sa khổ tu. Thì ra là nguyên nhân này. Mà thi thể Tu La thượng nhân tản ra huyết quang cực nóng vô cùng, như thể một vòng huyết sắc thái dương. Hồn tu cũng giống như vậy, chờ ngươi tu luyện tới cảnh giới miên vu mới trải nghiệm được chân ý của Minh Nguyệt Quyết. Tịch Ảnh lại bổ sung. Viên Minh chậm rãi gật đầu. Tịch Ảnh nói những lời này làm hắn lý giải sâu hơn một tầng về thể tu và hồn tu. Ngươi đồng thời tu luyện hồn tu và thể tu, lại thêm thái âm luyện tỷ quyết cùng với tiên thiên tứ linh căn, mặc dù gồm nhiều thành phần, thực sự tập hợp đủ bảy linh căn hoàn mỹ phù hợp với bất tử thụ. Tịch Ảnh nói. Ngươi đã nói như vậy để ta thử một chút. Trong lòng của hắn có chút hưng phấn nói. Việc này đối với ngươi mặc dù là kiếp nạn, nhưng cũng có thể xem là một hồi cơ duyên to lớn. Bất tử thụ huyền diệu càng trên ngũ hành tạo hóa thụ, nếu ngươi luyện hóa nó thành bản mệnh linh thực, chẳng những nhất cử giải quyết vấn đề linh căn thấp kém, về sau ngươi trưởng thành cũng sẽ có lợi ích không thể đo lường. Tịch Ảnh nghiêm mặt nói. Viên Minh nghe lời này cũng rất là động tâm, rời khỏi Bạch Ngọc Liên Đài, nhắm mắt điều tức, sau đó bắt đầu vận chuyển Cầu Mang Linh Quyết. Trước đây hắn cực kỳ động tâm với hiệu quả của Cầu Mang Linh Quyết, tự mình tìm hiểu hồi lâu, sớm đã thành thạo, có thể tùy thời tu luyện. Pháp lực và hồn lực hắn dựa theo một phương thức vận chuyển kỳ lạ, sau cùng thẩm thấu tiến vào trong hạt giống màu đen. Cầu Mang Linh Quyết và ngự thú thuật có vẻ cùng loại, đều là thu ngoại vật về cho chính mình dùng. Chỉ là ngự thú thuật dùng sức mạnh áp đảo yêu thú quy về chính mình, mà Cầu Mang Linh Quyết thì dùng theo phương thức nhu hòa, thuần phục linh thực. Hạt giống màu đen chính là bất tử thụ, ẩn chứa ý chí hung lệ cứng cỏi. Mặc dù Cầu Mang Linh Quyết nhu hòa, vẫn bị hạt giống màu đen phản kháng cực mạnh. Viên Minh và hạt giống màu đen dây dưa hồi lâu, biết ý chí của nó cứng cỏi nên cũng không kinh ngạc, một lần lại một lần vận chuyển Cầu Mang Linh Quyết. Về phần diệt hồn kiếm, nhà mình công kích xa nhân độc vẫn không đình chỉ. Cầu Mang Linh Quyết chú trọng thuần hóa, nhưng hạt giống màu đen kiệt ngạo bất tuần, dùng lôi kéo chỉ sợ không có nhiều hiệu quả, nên gõ cùng là cần thiết. Thời gian đảo mắt trôi qua 3 ngày, ý chí hạt giống màu đen suy yếu không ít, nhưng thái độ phản kháng lại không tiêu giảm nửa phần. Rất tốt, thật sự cho rằng ta không thể bắt ngươi thần phục sao? Viên Minh giận dữ tiếp tục xếp bằng trên Bạch Ngọc Liên Đài, hồn lực của hắn lại một lần nữa bạo tăng, diệt hồn kiếm, song ngầm nhà mình, thậm chí uy lực Cầu Mang Linh Quyết đều được phóng đại, sóng dữ đánh thẳng vào ý chí của hạt giống màu đen. Lần này hắn hạ quyết tâm triệu hồi ra phù văn chúng sinh mộng cùng với thần hồn công kích của đám quỷ nô giống như thiên quỷ tán nhân. Nguyện lực phù văn chúng sinh mộng cùng với quỷ nô thiên quỷ tán nhân công kích thẩm thấu tiến vào trong hạt giống màu đen. Không chỉ như thế, viên mình còn tiếp dẫn nguyện lực hội tụ tới, cũng không dùng hoán tâm quyết luyện hóa, trực tiếp truyền vô số ý niệm hỗn loạn vào trong hạt giống. Nhưng ý chí hạt giống cứng cỏi đáng sợ, đối mặt với công kích như thế, vẫn chống đỡ được. Viên mình âm thầm chấn kinh, đổi lại là hắn, sẽ ngăn cản không đổi nhiều công kích như vậy, bất tử thụ quả nhiên vi phạm. Thế nhưng hắn cũng không lùi bước, tiếp tục duy trì các loại công kích. Thời gian trôi qua từng giờ, một tháng đã thoáng qua. Viên mình đang khoanh chân ngồi trên bạch ngọc liên đài, thi triển các loại thần thông, phát động công kích với hạt giống. Lúc này toàn thân của hắn mọc đầy vết sẹo màu đỏ, chính là do phục dụng hỏa hồng linh đào kích thích sinh ra nhọt độc. Ý chí của hạt giống cứng cỏi vượt xa hắn dự đoán, trọn vẹn một tháng mà vẫn không khuất phục. Trong một tháng này, hồn lực của hắn vì có nguyện lực bổ sung liên tục ở trạng thái toàn thịnh, pháp lực thì lại không bằng. Hạt sen khôi phục trên người của hắn đều đã bị dùng hết, pháp lực không được tiếp tục tiếp tế, đành phải phục dụng hỏa hồng linh đào duy trì, tích lũy đại lượng hỏa độc, một thân nhọt độc. Viên mình cũng không lo lắng, có Hàn Nguyệt giới, Hoa Chi, Tịch Ảnh ở đây, nhọt độc khẳng định sẽ có biện pháp giải quyết. Một tháng này, hắn cố gắng cũng không uổng phí, đối mặt với điên cuồng công kích, ý chí của hạt giống cũng đã đến bên bờ biên giới sụp đổ. Mà hơn một tháng qua liên tục không ngừng thi pháp, quá trình mặc dù vất vả, thực sự cũng có thu hoạch ngoài ý muốn. Phù văn chúng sinh mộng lúc này lơ lửng trên đỉnh đầu của Viên mình, tỏa ra quang mang huy hoàng, bạch quang mộng ảo như mưa rơi xuống, chui vào trong hạt giống. Phù văn chúng sinh mộng thi triển huyễn thuật không phân địch ta. Trước kia trong lúc hắn điều khiển phù văn này, còn phải phòng ngừa phù văn ảnh hưởng đến mình, khó mà phát huy ra toàn bộ uy lực của phù văn chúng sinh mộng. Một tháng này, hắn ngày đêm không ngừng thôi động phù văn chúng sinh mộng, mỗi ngày quanh quẩn trong huyễn thuật và thanh tỉnh. Trình độ huyễn thuật vậy mà trong lúc bất trì bất giác phóng đại, mộng điệp huyễn thuật đạt tới cảnh giới mộng ảo, đã có thể bình ổn điều khiển phù văn chúng sinh mộng. Bạch quang của phù văn chúng sinh mộng hỗn tạp với công kích khác, phô thiên cái địa bao phủ hạt giống màu đen, lại qua thêm 2 ngày. Hạt giống rốt cuộc không chịu nổi, truyền tới ý niệm bị thuần hóa. Viên mình nhẹ nhàng thở ra, vận chuyển công mang linh quyết, pháp lực hùng hồn thẩm thấu tiến vào trong hạt giống. Hạt giống còn có chút không can tâm, nhưng vẫn tràn ra một cỗ linh lực đặc biệt ra ngoài, ẩn chứa trong đó 7 cỗ linh lực khác nhau. Hạt giống quả nhiên ẩn chứa 7 linh căn. Viên mình thầm nghĩ, vận chuyển pháp lực, thay âm luyện tỷ quyết thổ thuộc tính, pháp lực hồn lực, khí huyết lực cùng với 7 cỗ linh lực xen lẫn với hạt giống, ý đồ nối liền chúng với nhau. Một bước này cực kỳ quan trọng, linh căn song phương cần hoàn toàn tương dung mới tiến hành bước tu luyện tiếp theo. Về mình tập hợp đủ 7 linh căn hoàn toàn tương tự với hạt giống, không hao phí nhiều công phu, song phương đã hoàn toàn hợp lại với nhau. Quả nhiên có thể, công bằng linh quyết đã thành. Hắn mừng rỡ tiếp tục vận chuyển công bằng linh quyết, hạt giống đã bị hắn thuần phục, linh căn thuộc tính cân xứng cũng đã thuận lợi hoàn thành. Tiếp theo tu luyện phi thường trôi chảy, pháp lực của hắn, hồn lực, khí huyết cùng với hạt giống màu đen chậm rãi tương dung. Viên mình nhẹ nhàng thở ra, tạm dừng vận chuyển công bằng linh quyết, chuẩn bị xử lý mụn độc trên người. Nhưng vào thời khắc này, hạt giống mọc ra càng nhiều cành nhánh hơn, đâm vào thân mụn độc bên ngoài. Có rất nhiều mụn độc nhanh chóng thu nhỏ, không lâu sau thì biến mất. Viên mình lộ vẻ vui mừng, hạt giống vậy mà giúp hắn hóa giải hỏa độc. Không chỉ là hỏa độc, xà nhân độc trong lá lách hắn cũng đã giảm bớt rất nhiều. Viên mình không còn lo lắng, tiếp tục vận chuyển cầu bằng linh quyết, lông mày rất nhanh nhíu lại. Do về pháp lực và hồn lực, hạt giống tựa như càng ưa thích khí huyết lực hơn. Rễ cây mọc ở các vị trí cơ thể của hắn, nếu không phải hắn đã thuần phục vật này, rễ cây gần như hút khô khí huyết của toàn thân hắn. Thật sự là yêu thụ tả dị. Viên mình thầm nghĩ, từ tu la vệ huyết đồ rút ra một chút khí huyết lực cung cấp cho hạt giống hấp thu. Khi cơ hạt giống lập tức trở nên dị thường linh hoạt, mặt ngoài răng rắc một tiếng vỡ ra, toát ra một chồi non màu đen. Viên mình thấy vậy thì lộ vẻ kinh ngạc, hạt giống mới hấp thu khí huyết lực như thế, vậy mà đã nảy mầm. Hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục rút khí huyết lực từ tu la vệ huyết đổ ra, cung cấp cho hạt giống hấp thu. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua một năm. Viên mình khoanh chân ngồi trên tế đàn, trên da hiện hiện đường vân vỏ cây, tóc trở nên dài mà phán loạn. Giống như vô số rễ cây vậy, trên lòng ngón tay thậm chí mọc ra phiến lá màu đen, cả người thoạt nhìn giống như biến thành thụ nhân trước đó nhìn thấy. Hắn bỗng dưng mở hai mắt ra, xoay lòng ngón tay, làn da cánh tay trở nên tăm tối, hoàn toàn hóa thành một nhánh cây, đón gió dài ra mấy trượng, đâm vào một thân con yêu thú thanh lang nằm ở trên mặt đất dưới tế đàn. Thi thể của thanh lang nhanh chóng khô quắt, tinh huyết bị hút khô theo nhánh cây chảy vào đan điền của Viên Minh. Hạt giống màu đen trong đan điền thoát thải hoán cốt, biến thành một gốc cây nhỏ màu đen. Cây nhỏ hấp thu huyết dịch của thanh lang, thân cành vung vẩy tựa như rất cao hứng. Tốc độ phát triển của bất tử thụ thật nhanh, ngắn ngủi một năm vậy mà đạt tới trình độ này. Cổng bằng linh quyết xem như tu thành đệ nhất trọng rồi, Viên Minh tự lẩm bẩm nói một câu. Cổng bằng linh quyết căn cứ mức độ linh thực trưởng thành, tổng cộng chia làm tứ trọng, hoàn thành tứ trọng linh quyết coi như thành công viên mãn. Gốc bất tử thụ màu đen này tựa như là giống loài biến dị, thôn phệ rất nhiều huyết nguyên cùng với thi thể yêu thú, tốc độ phát triển vượt qua Viên Minh tưởng tượng, so với ngũ hành tạo hóa thụ của tịch ảnh bên kia thì càng nhanh hơn. Đáng tiếc không gian bí cảnh tiếng nguyệt động có hạn, yêu thú to con ở đây cơ hồ bị hắn diệt sạch, huyết nguyên lực trong tu la phệ huyết đồ còn phải lấy ra tu luyện, không cung cấp cho bất tử thụ hấp thu, nếu không cây này không chỉ lớn chừng này. Viên Minh nhìn về phía phần linh điền ở một bên khác, ngũ hành tạo hóa thụ cũng đã nảy mầm, nhưng vẻn vẹn chỉ là nảy mầm mà thôi. Tịch ảnh ngồi xếp bằng ở bên cạnh nhắm mắt tĩnh tỏa, từng tia sáng ngũ sắc quang mang theo chồi non của ngũ hành tạo hóa thụ bắn ra, dung nhập thể nội của tịch ảnh. Thể nội của nàng cũng lộ ra một cỗ ngũ sắc quang mang dung nhập vào trong chồi non ngũ hành tạo hóa thụ, hình thành cân bằng hoàn mỹ. Hiện nhiên tịch ảnh và ngũ hành tạo hóa thụ cũng đã tương dung thành công, bắt đầu tu luyện cầu mang linh quyết. Bấy giờ toàn thất tịch ảnh được một tầng ngũ sắc quang mang bao phủ, như thể tiên tử cửu thiên, khí tức không có nửa điểm bất ổn. Chương 558, thu phục. Viên Minh thu hồi ánh mắt, nhìn cánh tay mình hóa thành nhánh cây, thở dài, bả vai khẽ nhúc nhích. Cánh tay biến thành nhánh cây nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh khôi phục thành hình cánh tay. So với tịch ảnh tu luyện chính thống, cầu mang linh quyết của hắn từ lúc mới bắt đầu đã xảy ra không ít vấn đề. Cô không bồi dưỡng ở bên ngoài mà cắm rễ trong đan điền của hắn. Hiện tại hạt giống trưởng thành cây nhỏ vẫn cắm rễ trong đan điền của hắn, làm cho cả người hắn biến thành nửa người nửa cây. Thế nhưng như vậy cũng không phải là chuyện xấu. Bất tử thụ và thân thể của Viên Minh hoàn toàn sinh trưởng cùng nhau, cả hai liên hệ so với tu hành cầu mang linh quyết bình thường càng thêm chặt chẽ. Bất tử thụ có sinh cơ kinh người lưu động trong cơ thể của hắn, gia nhân độc trong lá lách của hắn đã sớm bị hóa giải. Rèn luyện linh căn so với bồi dưỡng linh thực ở bên ngoài càng tốt hơn. Cầu mang linh quyết mặc dù mới hoàn thành đệ nhất trọng, linh căn của hắn được tăng lên không nhỏ, tốc độ luyện hóa thiên địa linh khí đã không kém tam linh căn. Đan dược nhan tư tịnh ở bên kia còn chưa luyện xong, hơn một năm nay Viên Minh hoàn toàn dựa vào ngồi xuống tu luyện. Tụ linh thụ phát huy hiệu quả, trong không gian thao thiên đỉnh, thiên địa linh khí nồng đậm gấp bội. Hơn bất luận bảo địa nào hắn tu luyện trước kia, ăn bày thêm ất mộng tụ linh trận, ở trước đó đấu giá được, tăng cường nồng độ linh khí. Qua một năm này khổ tu, pháp lực của hắn đã tăng vọt không ít, vững bước tiến lên kết đan hậu kỳ. Nghe từ tịch ảnh biết được chân ý để thể tu. Vì cân bằng linh căn, phòng ngừa cầu mang linh quyết xảy ra vấn đề, Viên Minh cũng không buông lòng tu luyện thể tu. Dưới huyết nguyên lực tồn trữ tương trợ mà tượng trấn ngọc cung của hắn cũng đã tinh tiến hơn rất nhiều, khoảng cách tiên thiên thể đã không xa. Về phần phương diện hồn tu, tiến triển lại không lớn. Cũng không phải Viên Minh lười biếng, chủ yếu là do bí cảnh tuyết nguyệt động ngăn cách hơn phân nửa nguyện lực phía ngoài, có thể truyền vào đây cực ít, không phát huy rất được tác dụng lớn. Cộng may Viên Minh kịp thời nghĩ đến vấn đề này, trước đó đã mang đám Vân Cửu Tiêu, Băng Tâm, Bạch Lân Thượng Nhân vào tuyết nguyệt động. Băng Tâm và Vân Cửu Tiêu mỗi ngày cầu nguyện đúng giờ, cung cấp nguyện lực. Nhưng ba người Bạch Lân Thượng Nhân càng ngày càng qua loa, cầu nguyện cúng bái thì ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, thái độ càng không thành kính, sinh ra nguyện lực không nhiều. Nhưng tu sĩ nguyên anh này từng kẻ ngạo khí trùng thiên, xem ra phải chèn ép một chút, triệt để thu phục bọn hắn. Viên Minh thầm nghĩ, ngồi lên bạch ngọc liên đài, thần thức dọc theo năm điểm nguyện lực Vân Cửu Tiêu hạ xuống trong không gian bí cảnh. Ở một tòa sơn phong, Bạch Lân Thượng Nhân, Minh Không Nữ Vương, chàng hán tùy viên tộc tự mình mở ra một động phủ tu luyện. Trong lòng đất sơn phong có một khối ngọc thạch màu xanh to bằng đầu người. Linh khí ở bốn phương tám hướng hội tụ tới, khiến cho thiên địa linh khí nơi đây nồng đậm hơn nơi khác rất nhiều. Ngọc thạch màu xanh này chính là tụ linh thạch. Thần sắc của hắn hơi động. Vật Cửu Tiêu, Băng Tâm cũng ở chỗ này. Hai người mở động phủ ở nơi hẻo lánh, cách tụ linh thạch khá xa. Thần thức của Viên Minh quan sát tụ linh thạch rất nhanh rời đi, bao phủ lại Bạch Lân Thượng Nhân. Bạch Lân Thượng Nhân bấm niệm pháp quyết, đang tu tập một môn bí thuật xa nhân tộc, thần thức khổng lồ bao phủ xuống, lập tức cả kinh. Minh Nguyệt Thần đại nhân. Hả? Ngươi còn nhớ Minh Nguyệt Thần là ta à? Lúc trước cam kết mỗi ngày cầu nguyện 4 lần, gần đây ngươi có làm không? Viên Minh chậm rãi hỏi. Cái này... Sắc mặt Bạch Lân thượng nhân trì trệ. Đối với Minh Nguyệt Thần, ngay từ đầu gã có chút kiêng kỵ, nhưng theo loạn kha tiên đảo phát sinh kịch biến, bọn gã trốn vào Tuyết Nguyệt động, Minh Nguyệt Thần vẫn không hiện thân, thậm chí ngay cả một điểm động tích cũng không có. Bạch Lân thượng nhân, Minh Không Nữ Vương và Chán Hán Tùy Viên tộc sau khi thương nghị, cảm thấy Minh Nguyệt Thần đại khái không thể tiến vào Tuyết Nguyệt động, vì vậy bắt đầu cầu nguyện qua loa, không ngờ hôm nay Minh Nguyệt Thần lại tìm tới cửa. Minh Nguyệt Thần đại nhân thứ tội, cũng không phải là tại hạ không tận tâm, thật sự là gần đây bận nhiều việc, thiếu sót cầu nguyện. Bạch Lân thượng nhân vội vàng nói. Thật sao? Viên Minh cười lạnh, thần hồn khổng lồ thi triển huyễn thuật, càng thôi động phù văn chúng sinh mộng tương trợ. Một cỗ huyễn lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ngang ngược xé rách phòng ngự thức hải của Bạch Lân thượng nhân, xâm nhập tiến vào trong thần hồn của gã. Viên Minh trước kia dưới nguyện lực gia trì thi triển huyễn thuật đã đủ khiến cho Bạch Lân thượng nhân rơi vào huyễn cảnh, hiện tại mộng điệp huyễn thuật tiến nhanh, lại nắm sơ bộ phù văn chống sinh mộng, thần thông huyễn thuật tăng nhiều, Bạch Lân thượng nhân trong khoảnh khắc rơi vào huyễn cảnh. Gã xuất hiện ở một khoảng không gian màu trắng, thân thể bị xiềng xích thô to giam cầm, vô số lưỡi đao từ trong hư không bắn ra đâm vào thân thể của gã. Bạch Lân thượng nhân phát ra một tiếng kêu thét thảm thiết đau đớn, lưỡi đao công kích không ngừng, từng cơn sóng đao liên tiếp từ 4 phương 8 hướng đầm tới, xuyên thấu thân thể Bạch Lân thượng nhân, căn bản không cho gã cơ hội thở dốc. Trong không gian màu trắng, tốc độ thời gian trôi qua cực kỳ quỷ dị, như thể dừng lại, vạn đao xuyên thân thống khổ tiếp tục kéo dài, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Mộng điệp huyễn thuật đạt tới cảnh giới ảo mộng, đã có thể khống chế tốc độ thời gian huyễn cảnh trôi qua. Phía ngoài một cái chớp mắt thì trong huyễn cảnh lại có thể kéo dài mấy ngày, mặc cho ý chí kiên định cỡ nào không thể ngăn cản hết ngày dài lại đêm thâu tra tấn. Bạch Lân thượng nhân bị như thế giữ vững được một ngày một đêm, ý chí rốt cuộc triệt để sụp đổ. Nhưng mà vào thời khắc này, gã thấy hỏa mắt, ý thức trở về bản thể. Bạch Lân thượng nhân run rẩy không thôi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, miệng lớn thở dốc, ý thức sụp đổ một hồi lâu mới khôi phục được. Đà tạ Minh Nguyệt Thần đại nhân không giết. Bạch Lân thượng nhân rút cuộc minh bạch thần thông Minh Nguyệt Thần, muốn giết gã gần như không cần tốn nhiều sức. Ngày sau mỗi ngày cầu nguyện 5 lần, không được có bất luận lời biếng gì, nếu không bản tôn sẽ không phạt nhẹ người như vậy đâu. Viên Minh lạnh giọng nói. Vâng. Thân thể Bạch Lân thượng nhân lắc một cái quỳ lại trên mặt đất. Chỉ cần các người thành tâm cầu nguyện, bản tôn cũng sẽ không bạc đãi các người. Tình cảnh các người ta biết rõ. 30 năm sau, ta tự có biện pháp để các người rời khỏi Tam Tiên Đảo. Viên Minh nói. Chỉ mong chính là nguyện lực, không thể cứ chèn ép, đánh một côn rồi cho quả táo ngọt mới là cách làm chính xác. Thật chứ? Đà tạ Minh Nguyệt Thần đại nhân. Bạch Lân thượng nhân nghe lời này lập tức đại hỉ, một lần nữa quỳ xuống lại. Lần này gã đã thành tâm thành ý, phát ra từ phế phủ. 30 năm thoạt nhìn không ngắn, đối với tu sĩ nguyên anh thì lại chỉ đủ tu tập 1-2 môn bí thuật, thực lực căn bản không thể tăng lớn. Bất tử thụ yêu tồn tại một mực là gánh nặng trong lòng của gã. Hiện tại Minh Nguyệt Thần lại hứa hẹn dẫn bọn họ rời khỏi Tam Tiên Đảo. Bạch Lân thượng nhân có chút hoài nghi Minh Nguyệt Thần đang nổ. Nhưng Minh Nguyệt Thần có thực lực cao cường, chỉ cần hỗ trợ đối phó bất tử thụ yêu, gã sẽ cam tâm tình nguyện ngày ngày cúng bái. Thần thức của Viên Minh rời ra chỗ khác, rơi vào trang háng Thủy Viên tộc của với Minh Không Nữ Vương, rất nhanh gõ một hồi lại trấn an hai người, thu được hai cỗ nguyên lực hùng hậu. Hắn khá hài lòng, đang muốn thu hồi thần thức, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thần thức cấu thông với một người. Trong động phủ khe núi cách đó mấy chục dặm, một bóng người đứng lên, lại là Long Trùng. Bản tôn có một chuyện phân phó cho người. Viên Minh nói. Vâng, cần tuân thánh mệnh. Long Trùng nghe xong cùng kính đáp, đi ra ngoài, rất nhanh tới trước một tòa động phủ khác. Thạch tiền bối, vạn bối có một chuyện bẩm báo. Gã cùng kính nói. Long tiểu tử có chuyện gì? Đại môn động phủ mở ra, âm thanh của Thạch Nhiễm Sư từ bên trong truyền ra. Một năm trước sau khi bí cảnh an ổn, Viên Minh thả Long Trùng ra, cũng báo cho gã biết phụ thân của gã đã bị bất tử thụ yêu bắt đi. Long Trùng bị thương, quyết ý báo thù bất tử thụ yêu. Viên Minh thừa cơ dẫn dắt gã gia nhập Minh Nguyệt Thần. Lực lượng Long Trùng nhỏ yếu, không chút do dự đáp ứng. Thiên Long Đảo và Hồng Diệp Đảo có chút giao tình. Viên Minh liền phái Long Trùng đến chỗ 3 người Thạch Nhiễm Sư. Một là cầu che chở, hai là cũng có thể giám thị 3 người. Can hệ trọng đại, chẳng biết vạn bối có thể đi vào trong nói chuyện không? Long trùng nói, có thể, vào đi. Thạch nhiễm sư giật mình rồi nói. Long trùng đi vào động phủ, rất mau tới một thạch thất. Mặt đất của thạch thất khắc một tòa pháp trận màu đỏ, trong đó xếp vào rất nhiều linh thạch hỏa hồng. Phía trên pháp trận đứng vững một lò luyện khí to lớn, lúc này bị hừng hực linh diễm bao lấy, tựa như đang tế luyện pháp bảo gì đó. Long tiểu tử, có lời gì thì cứ nói đi. Trên mặt của thạch nhiễm sư mang theo một tiếng mệt mỏi nói. Thạch tiền bối đang tế luyện pháp bảo sao? Nếu thế vạn bối nói ngắn gọn, việc này liên quan tới tình huống của bất tử thụ yêu bên ngoài. Long trùng hơi cúi đầu nói. Thạch nhiễm sư nghe lời này, vẻ mặt trịnh trọng lên. Bất tử thụ yêu kia có thực lực ngập trời, vạn bối tự biết thực lực nhỏ yếu, vài ngày trước được người dẫn tiến gia nhập Minh Nguyệt Thần Giáo. Long trùng kể lại như Vân Cửu Tiêu lúc trước dẫn dắt Bạch Lân Thượng Nhân gia nhập Minh Nguyệt Thần Giáo, cũng nói tin tức Phù Tăng Đảo bị hủy diệt cho Thạch Nhiễm Sư. Thạch Nhiễm Sư nghe những lời này sắc mặt đột biến. Người chắc chắn. Ánh mắt của y sắc bén như đao. Đại sự như thế, vạn bối sao dám nói dối. Đây là Minh Nguyệt Thần Đại Nhân ban cho ta phù ảnh lưu niệm, bên trong ghi chép tình huống của Phù Tăng Đảo ngày nay. Long trùng lấy ra một viên phù ảnh lưu niệm đưa tới. Thạch Nhiễm Sư dò thần thức trong đó, thần sắc lại biến đổi, tạm dừng luyện khí, gọi Vạn Hoa Cô cùng với Hắc Trúc Tẩu tới kể lại. Hai người nghe vậy thì cũng cả kinh. Long Hiển Chất, vị Minh Nguyệt Thần Đại Nhân kia nói tin tức này cho chúng ta biết mục đích là gì? Hắc Trúc Tẩu hỏi. Minh Nguyệt Thần Đại Nhân thần thông quảng đại, có thể truyền vật phẩm trong bí cảnh ra ngoài. Ba vị tiền bối đều là chủ nhân của một đảo, hiện tại tình thế ở phía ngoài thay đổi trong nháy mắt. Minh Nguyệt Thần Đại Nhân nói có thể giúp một tay truyền lời ba người cùng với vật phẩm ra ngoài, tránh cho Dục Trúc Đảo, Hồng Diệp Đảo, Vạn Hoa Đảo bị đại loạn lần này tác động đến. Long trùng nói. Ba người Hắc Trúc Tẩu nghe vậy đều vui mừng. Minh Nguyệt Thần Đại Nhân chịu giúp đỡ, chúng ta thật sự cảm kích, chỉ là không biết chúng ta phải bỏ ra cái giá gì. Vạn Hoa Cô hỏi. Minh Nguyệt Thần Giáo hiện tại đang khai chi tán diệp ở Đông Hải. Minh Nguyệt Thần Đại Nhân hy vọng ba vị tiền bối có thể thử phụng Minh Nguyệt Thần gia nhập bản giáo. Long trùng nói. Gia nhập Minh Nguyệt Thần Giáo. Hắc Trúc Tẩu và Thạch Nhiễm Sư cũng không kinh ngạc việc này. Minh Nguyệt Thần Đại Nhân còn nói, ngài có thể bảo hộ ba vị tiền bối bình an rời khỏi Tam Tiên Đảo. Long trùng lại ném ra tin tức trọng đại. Ba người nghe lời này đều mãnh liệt đứng lên. Can hệ trọng đại, có thể để chúng ta cùng với Minh Nguyệt Thần Đại Nhân tự mình nói chuyện không? Hắc Trúc Tẩu trầm ngâm nửa ngày, cùng với hai người khác trao đổi ánh mắt một chút, sau đó nói. Tự nhiên có thể. Long trùng nói. Viên Minh mỉm cười, thần thức khổng lồ bao phủ xuống. Ba người Hắc Trúc Tẩu thấy hòa mắt, rơi vào huyễn cảnh. Sau một khắc đồng hồ, Long trùng rời khỏi động phủ, trở về chỗ ở của mình tiếp tục tu luyện. Không gian trong Thao Thiên Đỉnh lại có bà có nguyện lực khổng lồ truyền tới. Viên Minh lộ ra nụ cười hài lòng, ngồi xếp bằng luyện hóa hấp thu bà có nguyện lực mới, hồn lực tinh tiến lập tức tăng tốc. Chương 559, tới nhìn một chút. Ngày lúc Viên Minh dốc lòng tu luyện, những người khác cũng không nhàn rỗi, đều tự mình bế quan khổ tu, cầu có thể tăng lên tu vi, ứng đối cục diện vô định thời gian tới. Nhưng đây dù sao cũng là trong bí cảnh, mỗi người mang theo tài nguyên có hạn, đợi đến lúc tiêu hao sạch sẽ, muốn tìm kiếm cũng không dễ như vậy. Một số linh tài ở bên ngoài có thể thấy khắp nơi, trong bí cảnh thì lại càng thiên kim khó tìm. Minh Không Nữ Vương nhìn tỷ bà trong suốt như thủy tinh ở trước người, lông mày nhíu lại, trên mặt mang theo một tia u sầu nhàn nhạt. Ngón tay ngọc nhỏ dài của nàng nhẹ nhàng gảy lên bốn sợi dây tỷ bà, trong lòng mặc niệm âm thanh tỷ bà sẽ vang lên. Thủy vụ dương băng. Bằng phách tỷ bà này là nàng luyện chế đã nhiều ngày, lại vì khuyết thiếu một loại linh tài tên là bằng phách tơ tằm, từ đầu đến cuối không thể thành công. Những ngày qua, nàng đã thử sử dụng hơn 10 chủng linh tài thay thế, vẫn không đạt được kết quả mong muốn. Xem ra ngoại trừ đi tìm bọn họ, cũng không còn có cách nào khác. Minh Không Nữ Vương nhìn về phía xa, không khỏi trùng điệp thở dài. Nói xong, nàng thu hồi bằng phách tỷ bà bán thành phẩm, đứng dậy tiến về địa bàn nhóm Động Triều Giả. Nhìn thấy Minh Không Nữ Vương đến, Nguyên Vô Cực đứng dậy đầu tiên, trên mặt lộ ra nụ cười nói. Thế nào, nghĩ kỹ chưa? Chúng ta đề ra yêu cầu kỳ thật cũng không quá phận. Các người ra điều kiện, ta không thể làm được. Muốn toàn bộ Bích Giao Đảo gia nhập Lộng Triều Tán Minh các người, đây không phải là một chuyện một mình ta có thể định đoạt. Ngược lại chính là ta, chỉ cần có thể bình yên rời khỏi Tam Tiên Đảo, ta nguyện ý lấy thân phận cá nhân gia nhập vào các ngươi. Minh Không Nữ Vương nhíu mày, nói như vậy. Đại ca, Minh Không đạo hữu tính toán thật hay, Bình Yên rời khỏi Tam Tiên Đảo mới bằng lòng gia nhập vào chúng ta. Vậy mấy người chúng ta còn phải bảo hộ cho ngươi thật tốt. Huyết Giới Tôn giả cười nhạo một tiếng hỏi: Ta chỉ muốn là bằng phách tơ tằm mà thôi. Thứ này ở phía ngoài giá trị thậm chí còn kém một kiện pháp bảo phòng ngự. Ta đã nói, các người nếu muốn ta dùng pháp bảo hoặc là linh thạch gì để đổi, chúng ta đều có thể thương thảo. Các ngươi cần gì phải ép buộc? Minh Không Nữ Vương tức giận nói: Người cũng đã nói, đó là ở bên ngoài. Trong bí cảnh này, ngươi dù có nhiều pháp bảo hơn, nhiều linh thạch hơn nữa, cũng không đổi được thứ người muốn. Huyết Giới Tôn giả lắc đầu cười nói: Các người muốn làm khó ta như vậy? Minh Không Nữ Vương lạnh giọng hỏi. Như vậy đi, chúng ta cũng biết Minh Không đạo hữu tiến đến Tam Tiên Đảo này thu hoạch tương đối khá, không bằng giao những vật kia ra cho chúng ta, như vậy cũng không thể xem như là làm khó dễ ngươi. Nguyên Vô Cực than nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Nghe thấy lời ấy, lông mày của Minh Không Nữ Vương không khỏi nhíu lên, chậm rãi giãn ra. Minh Không Nữ Vương biết bọn họ căn bản không có bất luận thành ý gì, chỉ đành hư lạnh một tiếng, quay người rời đi. Đại ca, rốt cuộc có tính trao đổi với nàng không? Nhìn bóng lưng của nàng biến mất phía xa, Băng Ly nhíu mày hỏi. Bằng phách tơ tằm cũng chỉ có trong bối cảnh này, trên tay nàng mới có giá trị lớn như thế. Ta đương nhiên là muốn giao dịch, chỉ là đồ vật trên tay chúng ta không cần phải gấp gáp nhất thời. Nàng có thể tới đây lần thứ hai, vậy có thể lại đến lần thứ ba. Mỗi một lần đến, chúng ta có thể thăm dò ranh giới cuối cùng của nàng. Nguyên Vô Cực cười đắc ý nói. Tuy nói vậy, nhưng huynh không lo lắng nàng cứ thế bỏ đi, chúng ta chẳng phải lấy giò trúc mà múc nước mưa sao? Băng Ly hỏi. Là đạo lý này, nàng nhất định không còn cách nào khác mới tới tìm chúng ta lần thứ hai. Cái này đủ để chứng minh thứ này rất quan trọng với nàng, cho nên căn bản không cần lo lắng, nàng nhất định sẽ còn đến. Đợi đến lần tiếp theo, chúng ta chỉ cần thoáng thả ra một chút ưu đãi, nàng nhất định sẽ trao đổi. Nguyên Vô Cực cười lắc đầu nói. Đại ca đã nói như vậy, người cứ yên tâm đi. Huyết Giới Tôn giả cười lớn. Rời khỏi chỗ Lộng Triều Tán Minh bên kia, Minh Công Nữ Vương vẫn khó đè nén tức giận trong lòng, sắc mặt như che lại hàn xương. Minh Không đạo hữu, sao vẻ mặt người không hài lòng như vậy? Lúc này một âm thanh hỏi thăm đột nhiên vang lên ở bên cạnh. Minh Không Nữ Vương nghe vậy, lại phát hiện là Bạch Lông Thượng Nhân chẳng biết từ lúc nào theo phía sau. Vẫn là chuyện băng phách tư tầm, những tên Lộng Triều giả khốn kiếp kia. Minh Công Nữ Vương giận mắng chưa xong, Bạch Lân Thượng Nhân đã biết chuyện gì xảy ra. Lần trước, gã và Minh Công Nữ Vương cùng đi tìm Lộng Triều giả. Gã có một loại linh tài cần mua sắm, thế nhưng nhóm Lộng Triều giả lại không có. Làm gì phải giày vò với bọn chúng? Vì sao không thử đi chỗ thần sứ đại nhân nơi đó thử thời vận? Bạch Lân Thượng Nhân lộ ý cười, mở miệng nói. Người nói là viên đạo hữu kia, chỗ hắn có sao? Minh Công Nữ Vương nghe vậy kinh ngạc hỏi. Có hay không ta cũng không biết, nhưng mấy ngày gần đây đã có không ít người đi gặp hắn cần mua linh tài hoặc là linh dược. Đại đa số đều có thể có được đồ vật mình muốn. Cho dù lúc ấy không có được, qua mấy ngày gần như đều có thể cầm tới thứ bọn họ muốn. Bạch Lân Thượng Nhân nói. Đây là ý gì? Lâu ấy không có, mấy ngày sau là có thể có được. Hẳn là hắn có cách cầu thông với ngoại giới, có thể lấy đồ vật từ bên ngoài bí cảnh. Minh Không Nữ Vương rất là rung động. Cụ thể thế nào thì ta không rõ, nhưng ta đoán cũng không khác người. Bạch Lân Thượng Nhân nói. Cái này sao có thể? Hắn chỉ là một tu sĩ kết đan mà thôi, sao lại làm được? Hẳn là hắn có pháp bảo không gian. Không, có thể đánh thông cấm chế của Tam Tiên Đảo, chỉ ít là cấp linh bảo. Minh Không Nữ Vương khó tin nói. Đương nhiên là không có khả năng, nhưng nếu mượn nhờ lực lượng của Minh Nguyệt Thần thì khó mà nói. Bạch Lân Thượng Nhân lắc đầu trầm ngâm. Nghe lời ấy, Minh Không Nữ Vương không khỏi sững sờ. Nếu mượn nhờ lực lượng của Minh Nguyệt Thần, thật sự là có khả năng này. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi có chút chột dạ. Tuy nói đã trở thành tín đồ của Minh Nguyệt Thần, nàng lại biết rõ tâm tình của mình cũng không đủ thành kính. Mặc dù như thế, Minh Không Nữ Vương vẫn kiên trì đi tới tìm Viên Minh, đưa ra yêu cầu của nàng. Viên Minh do dự một hồi, cuối cùng vẫn đáp ứng tình cầu của nàng, đồng thời chỉ lấy giá cao hơn bên ngoài một chút. Điều này khiến Minh Không Nữ Vương gần như không thể không tin vào tai của mình được, so với thái độ rộng đổ bìm leo của đám Lộng Triều giả trước đó. Viên Minh thật sự có thể nói là lương thiện tới cực điểm. Nàng tràn đầy cảm kích với hắn, lúc này hứa hẹn càng thêm thành kính công nguyện Minh Nguyệt Thần. Sau khi Minh Không Nữ Vương rời đi, Viên Minh đứng tại chỗ trầm ngâm nói. Hắn do dự một lát, cũng là vì mấy ngày này có rất nhiều người tìm hắn mua linh tài. Ở trong có không ít thứ cần thông qua Thao Thiên Đỉnh liên hệ với Nhan Tư Vận, nhờ nàng mua thu thập. Cái này một tới hai đi, khiến cho lực lượng không gian của ngân sắc tinh thạch trong Thao Thiên Đỉnh tiêu hao không ít, hiện tại đã không còn nhiều. Thế là hắn muốn tu kiến một tòa giống với chân không điện, dùng để tiếp dẫn tinh thần lực, trợ giúp khôi phục lực lượng ngân sắc tinh thạch trong Thao Thiên Đỉnh. Hiện tại tài liệu đã thu thập không sai biệt lắm. Hai ngày sau, Viên Minh dựa theo hình dáng của chân không điện trong trí nhớ, tu kiến một tòa kiến trúc đặc biệt bề ngoài hình chóp bốn cạnh. Chờ kiến trúc này xây dựng xong, hắn lập tức tiến vào bên trong, bắt đầu ngồi xuống tu luyện, thử tiếp dẫn tinh thần lực. Nhưng kết quả thì lại không phản ứng chút nào, gần như không khác với hắn ngồi bất động tại bí cảnh nơi khác. Thậm chí bởi vì kiến trúc này ngăn trở, ngay cả hấp dẫn thiên địa linh khí cũng trở nên ít hơn rất nhiều. Viên Minh biết rõ vấn đề xuất hiện chỗ nào, hắn biết về chân không điện không nhiều, chỉ là đại khái, về phần chi tiết thì càng nắm giữ không đầy đủ. Chân không điện nơi kia tu kiến với hình dáng và cấu tạo đều có suy tính và căn cứ vào pháp trận, nhìn có vẻ như bình thường, thậm chí có chút thô lậu, nhưng trên thực tế lại là đại đạo đơn nhất, thông huyền với tự nhiên. Chỉ tiếc lúc trước nhìn thấy chân không điện, ta cũng không cẩn thận nghiên cứu, mơ hồ nhớ kỹ bên trong có một ít kỳ môn biến hóa, cũng không biết có thể giúp ta được một tay hay không. Tình cảnh cẩn thận tra xét kiến trúc cổ quái Viên Minh dựng lên nói vậy. Khẳng định sẽ tốt hơn ta mỏ mẫm suy nghĩ. Viên Minh nghe vậy thì đại hỉ, lập tức thỉnh cầu Tịch Ảnh hỗ trợ. Thế là hai người lại hao tốn mấy ngày tiến hành cải tiến tòa chân không điện phòng chế này. Đợi đến khi Viên Minh thử lại, phát hiện dung hợp kỳ môn biến hóa, tăng thêm bộ phận pháp trận, tòa kiến trúc cổ quái này rốt cuộc không còn bài trí thường thường, không có gì lạ nữa. Lúc tu luyện trong đó đã có thể dẫn động thiên địa linh khí, nhưng tinh thần lực mà Viên Minh muốn vẫn không thể tọa nguyện rơi xuống. Quả nhiên là không được, bằng vào ta hiểu về chân không điện, chỉ sợ cũng chỉ có thể giúp người tới đây thôi. Tịch Ảnh thở dài, không thể làm gì khác hơn. Nếu có thể nhìn lại được chân không điện thì tốt. Viên Minh khẽ thở dài một tiếng. Chỉ tiếc chân không điện ở trên Phú Tăng Đảo, nơi đó hiện tại đã bị Vu Nguyệt Giáo chiếm lĩnh. Cho dù muốn liên lạc tín đồ của mình để bọn họ hỗ trợ đi xem một chút thì cũng không thể. Đúng lúc này, trong đầu hắn bỗng nhiên lóe lên linh quang, không nhịn được mà vỗ tay một cái. Bốt một tiếng giòn vang, dọa cho Tịch Ảnh nhảy dựng lên một cái. Người sao vậy? Nàng kinh ngạc hỏi. Ở di tích Đại Lục Tam Tiên Điện, ta gặp một tòa Vân Đỉnh Điện, cung điện kia có cấu tạo khá giống với chân không điện. Ta không thể để ngươi đi xem chân không điện, nhưng có thể đi xem Vân Đỉnh Điện. Viên Minh bừng rỡ nói, hắn nhớ kỹ, hai ngày trước mới tới liên lạc với Huyễn Linh Tử, lúc này cả đang ở gần Tam Tiên Điện. Viên Minh thông qua Thao Thiên Đỉnh liên hệ đến Huyễn Linh Tử, đang tầm bảo gần Tam Tiên Điện, để gã tranh thủ thời gian tiến về Vân Đỉnh Điện. Sau gần nửa ngày thì Huyễn Linh Tử đã tìm được Vân Đỉnh Điện, cộng may nó còn bảo tồn hoàn chỉnh, không hư hao nhiều, bố trí các loại pháp trận bên trong cơ bản còn duy trì nguyên dạng. Viên Minh sai gã cẩn thận quan sát tất cả bên trong Vân Đỉnh Điện, chỗ nào hắn không rõ chi tiết thì báo lại cho hắn. Hết chương 559. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.